Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, Khả Khả cậu về rồi hả? Tớ vừa mở WeChat mà thấy tin nhắn của cậu. Cậu đang ở đâu? Tan Thần Kha lùng bùng với tiếng hét của cô bạn. Lát sau cô mới hồi hồn, giờ khóc giờ cười. Tớ đang ở cổng Bắc Trung học Càn Đức, vừa làm xong thủ tục. Giờ một lúc, cô lại hỏi. Cậu thì sao? Nếu hôm nay không bận gì, thì buổi trưa chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi. Đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi mà. Cô tâm tình lập tức ai oán. Tớ cũng muốn lắm, nhưng hiện tại không thể thoát thân. Hả? Tần Kha ngẩn người. Cậu đang ở đâu? Tiệc liên hoan của lớp tiếng Anh. Cô tâm tình nói. Hoạt động mà lớp tiếng Anh Càn Đức cùng nhau tổ chức đó, cậu biết mà. Cái này cũng không khác mấy, tổ chức cho các anh chị khối 12. Sau khi họ thi đại học xong, khối 10 và 11 sẽ tổ chức tiệc chia tay. Hồi ở trường, hình như tớ chưa từng tham gia tiệc liên hoan kiểu này. Đó là bởi vì cậu rời trường gấp quá. Nhắc đến chuyện này, cố tâm tình càng thêm bài hoán. Tần Khả, hồi đó không phải cô gấp, mà là người nào đó gấp. Tần Khả đang nghĩ vậy, chợt nghe cố tâm tình ở đầu bên kia, hình như gặp ai đó. Vâng, đúng rồi ạ, là Tần Khả. Vâng ạ, thưa thầy, để em hỏi. Vài giây sau, cố tâm tình hạ giọng thì thào nói. Khả Khả, thầy tớ nghe thấy tớ gọi điện cho cậu rồi. Thầy bảo nếu cậu có thời gian thì cùng tớ luôn cho vui. Tần Khả sửng sốt. Việc này... tớ xin lỗi Khả Khả nha. Tớ không biết làm sao mà thầy tớ nghe thấy. Nếu cậu không muốn tới, để tớ bảo với thầy cậu có việc nhé. Tần Khả lại tinh thần nói đùa. Với cái giọng nói vừa rồi của cậu, thầy không nghe thấy mới là lạ ấy. Tớ ra hành lang nói mà. Ai mà biết tự dưng đụng phải thầy tống từ sau lưng tới. Cố tâm tình rất oan ức, hỏi. Vậy cậu có tới không? Chiều ngông 2 giây, Tần Khả bất đắc dĩ cười bảo. Nếu thầy tống đã nghe thấy, tớ mà không đến thì không hay cho lắm. Hình như đúng là vậy. Hơn nữa, dù sao thầy cũng là chủ nhiệm gần 1 năm của tớ, cũng phải tới hỏi thăm thầy chứ. Tớ cũng có thể gặp cậu nữa. Một công đôi việc, tớ đợi cậu nhé. Cô máy rồi, Tần Khả mới chợt nhớ ra ai đó. Cô chợt dại nhìn Hoắc Tuấn đang ngồi ở ghế lái. Có chút việc nho nhỏ ngoài ý muốn. Anh nghe thấy rồi. Giọng hắn bình tĩnh không gợn sóng. Anh đưa em đi, địa chỉ ở đâu? Tần Khả có chút bất ngờ, nhưng vì đang trộn dạ, cô vẫn ngoan ngoan nói ra địa chỉ. Hoắc Tuấn khởi động xe, đi theo chỉ dẫn của thiết bị chỉ đường. Chỗ kia, cách Càn Đức không xa, đi khoảng 2 con phố là tới. Hoắc Tuấn theo biển chỉ dẫn, tìm được bãi đỗ xe ở dưới tầng hầm. Tắt máy, hắn ngả người ra ghế dựa ở phía sau. Anh đợi em ở đây, em đi đi. Có lẽ sẽ hơi lâu một chút. Không sao. Tần Khả muốn nói lại thôi, đưa tay chạm lên cửa xe. Nhưng trước khi mở cửa, cô lại dừng động tác, ngập ngừng dướn người qua khoảng trống giữa ghế lái và ghế phụ. Anh giận à? Người ngồi trên ghế lái không nói gì. Hắn mặt không cảm xúc nhìn phía trước vài giây, sau đó đột nhiên nghiêm mặt sang, đáp. Không, anh biết không phải ý định ban đầu của em, chỉ là bất ngờ ngoài ý muốn. Anh có thể chấp nhận. Đôi đồng tử đen sầm thoạt nhìn như thật sự bình thản. Nhưng Tần Khả nhìn chăm chăm má 2 giây, rũ mắt, hạ giọng xuống thật thấp. Nhưng mà anh vẫn tức giận. Anh không giận. Hoắc Tuấn nói. Anh sẽ không giận em. Thực ra không cần phải như vậy đâu, Hoắc Tuấn. Tần Khả ngứa mắt nhìn hắn. Em cảm nhận được, em đâu phải đứa ngốc. Thân người Hoắc Tuấn cứng đờ. Hắn nâng mắt nhìn cô, chợt nghe cô khẽ khàng nói. Từ ngày tỉnh lại, anh lúc nào cũng nhường nhịn em, làm gì cũng theo ý em, nhưng em không cần như vậy. Hầu kết hắn khẽ chuyển động, giọng khàn khàn. Vậy anh phải làm thế nào? Cứ như trước kia là được. Tần Khả nghiêm túc nhìn hắn. Anh không cần phải che giấu cảm xúc tiêu cực trước mặt em. Anh không cần lúc nào cũng nhẫn nhịn. Anh có thể phát tiết chúng ra. Trước khi anh tìm lại, em đã sớm tiếp nhận anh, thích anh rồi, không phải sao? Hoắc Tuấn đăm đăm nhìn cô, không nói gì. Khóe mắt Tần Khả cong lên. Em tiếp nhận và thích mọi thứ của anh. Anh không cần về em mà gắt bỏ chúng để hùa theo ý em. Như vậy không phải là một anh hoàn chỉnh. Em thích Hoắc Tuấn, cho dù Hoắc Tuấn có khuyết điểm, em cũng vẫn thích. Cũng chỉ có như vậy mới gọi là thích, đúng không? Tần Khả nói xong, trong xe im lặng hồi lâu. Chỉ có đôi mắt đen sẫm gần trong gang tấc là không hề an tĩnh. Trong đôi mắt ấy là dòng cảm xúc ngổn ngột, mãnh liệt cuộn trào. Mãi lâu sau, cô mới nghe thấy Hoắc Tuấn đáp lời mình. Anh có thể phát điên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net